Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 1086, Kinh Lôi. Mễ Tử Hiên cánh tay trái bị hổ xà cứng rắn bẻ gãy. Đau đến Mễ Tử Hiên chẳng những phát ra hét thảm một tiếng, đồng thời đau đến hắn thiếu chút không có ngất đi. Mà hổ xà lại ở một bên hưng phấn nói, có đau hay không? Ngươi là muốn ăn cái tay này kia? Còn là muốn ăn kia? Mễ Tử Hiên căm tức nhìn hổ xà lạnh lùng nói, ta ăn đại gia mày. Không đợi nói xong, Mễ Tử Hiên nắm tay phải lần nữa bộc phát ra chói mắt đến làm cho người không dám nhìn thẳng điện. Mang, hung hăng đánh vào hổ xà nơi ngực. Hổ thân rắn thể liền cùng diều đứt dây hướng xa xa bay đi, nhưng cũng rất nhanh bay bổng rơi xuống. Hắn cúi đầu nhìn xem ngực cháy khét da đen, vươn tay nhẹ nhàng một vạch trần, một khối da đã bị bóc tới lộ ra bên trong hoàn hảo không tổn hao gì làn da. Hổ xà hưng phấn hô, không có việc gì, không có việc gì. Mễ Tử Hiên biết hiện tại không sử dụng gì tĩnh di cho hắn có thể đề thăng gì. Năng đẳng cấp đồ ăn thì không được. Không ăn sẽ chờ chết. Ăn có lẽ còn có một đường sinh cơ. Về phần ăn hội có cái gì dạng hậu quả Mễ Tử Hiên đã không tâm tư suy nghĩ. Hắn nhanh chóng móc ra kia cổ quái lạp xưởng nhét vào trong miệng. Diễu cợt âm thanh lập tức vang lên. Tiểu tử này ngu ngốc a. Đều nhanh chết trả lại ngươi mẹ ăn cái gì? Lập tức có người phụ họa nói. Ngươi đặc biệt sao biết cái đếch gì? Cái này gọi là chết cũng muốn làm trọn vẹn ma quỷ. Ha ha, đúng, đúng, chấm chấm, bén nhọn diễu cợt tiếng vang triệt toàn trường. Con chuột lớn cũng cùng liếc si giống như nhìn xem Mễ Tử Hiên khinh thường nói. Thực đặc biệt sao là người ngu ngốc? Dì Sở Sở lúc này cũng không có mặc quần áo, không biết liêm sỉ liền như vậy đứng ở con chuột lớn bên cạnh, không chút nào quản thân thể bị nhìn quang, tận thế trong lễ nghĩa liêm sỉ cũng bị nhưng đến trong thùng rác. Dì Sở Sở thấy được như thế cổ quái một màn, đến không có phát ra diễu cợt thanh âm, cảm giác chỗ nào không đúng lực, nhưng đến cùng chỗ nào không đúng lực nàng lại không nói ra được. Chỉ có thể cau mày nhìn xem Mễ Tử Hiên. Cũng đúng vào lúc này vô biên sát cơ cự ly những người này không xa. Hổ xà vẻ mặt hiếu kỳ biểu tình nhìn xem Mễ Tử Hiên nổi tiếng chàng. Cũng không ra tay, chính là đứng ở đó. Cái tên điên này rất nhanh sử dụng vì chính mình lơ là sơ suất trả giá lớn. Sinh mệnh giá lớn, Mễ Tử Hiên nhanh chóng cầm lạp xưởng ăn hết. Hổ xà phun ra lưỡi rắn cùng đứa bé nói, ăn ngon không? Một hồi ngươi ăn tay mình thời điểm, ngươi hảo hảo cảm giác, rốt cuộc là lạp xưởng ăn ngon, còn là tay ngươi ăn ngon. Vừa mới nói xong hổ xà đột nhiên hưng phấn hô, ta biết, nhất định là tay ngươi ăn ngon, ngươi khẳng định sẽ nói như vậy hãy mau để cho ngươi nếm thử chính ngươi tay a. Một giây sau hổ thân rắn thể tia chớp hướng Mễ Tử Hiên vọt tới. Trên mặt tràn đầy tàn nhẫn thích giết chóc vẻ hưng phấn. Nhưng là đúng vào lúc này Hà Lão Lục cái thứ nhất phát giác được không đúng. Bởi vì hắn cự ly Mễ Tử Hiên gần nhất. Hắn phát giác được Mễ Tử Hiên trên người dị năng ba động cùng trước kia so sánh mạnh mẽ rất nhiều. Rất nhiều, Hà Lão Lục tiếng kinh hô rất nhanh vang lên. Hai cấp dị năng giả, ta thượng đế a, điều này sao có thể? Nghe được Hà Lão Lục, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm đứng lên, không dám tin nhìn xem đứng ở trên đài một mảnh cánh tay phản ứng hạ xuống Mễ Tử Hiên. Tất cả mọi người là dị năng giả vô cùng rõ ràng dị năng đề thăng tương đối khó, còn cần rất đại cơ duyên. Mễ Tử Hiên vừa còn là một cấp một dị năng giả, nhưng lại lớn như vậy công phu lại thành cấp 2. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng lúc này Mễ Tử Hiên trên người tản mát ra dị năng ba động lại khiến những người này nghĩ không. Tin cũng không được, bởi vì hắn trên người dị năng ba động mạnh đến nỗi nhất định là cấp 2 dị năng giả mới có. Con chuột lớn trợn mắt há hốc mồm hoảng sợ nói, này làm sao có thể? Dì Sở Sở cũng là trợn mắt há hốc mồm không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên the thé đông a. Đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn làm sao có thể vào lúc này dị năng đề thăng? Ở đây chỉ có dì Tĩnh Di cùng ngài Linh Tuyền biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng hai nữ lại là lo lắng. Các nàng rất rõ ràng Mễ Tử Hiên hiện tại dị năng đúng là đề thăng. Nhưng rất nhanh sử dụng xa vào đến suy yếu lên. Suy yếu đến đừng nói dị năng giả. Coi như là đứa bé chuẩn bị giết chết hắn. Mà trận đấu trả lại không có chấm dứt. Cho dù Mễ Tử Hiên tiêu diệt hổ xa, một hồi cũng sẽ bị cái khác dị năng giả đơn giản giết chết. Hiện tại hắn là người không có bắt được. Chính mình mạng nhỏ cũng phải vứt bỏ. Vậy phải làm sao bây giờ? Thế nào? Hai nữ lo lắng nhìn đối phương. Đều hy vọng đối phương có thể cầm cái chủ ý. Nhưng ai cũng nghĩ không ra biện pháp. Hổ xà tia chớp vọt tới Mễ Tử Hiên trước người. Còn muốn cùng vừa rồi giống như cuốn lấy Mễ Tử Hiên thân thể. Cắt đứt Mễ Tử Hiên toàn thân cao thấp cốt cách. Sau đó buộc hắn để cho hắn ăn cánh tay mình. Nhưng lần này Mễ Tử Hiên tốc độ lại so với hổ xà trả lại nhanh hơn rất nhiều. Ở đây người đều không thấy rõ ràng Mễ Tử Hiên động tác. Cũng cảm giác thấy hoa mắt liền mất đi hắn bóng dáng. Đương hiện trường người đang nhìn đến Mễ Tử Hiên thời điểm hắn đã xuất hiện ở hổ xà nghiêng phía. Trên, hai con người đã trở nên một mảnh đen kịt. Đen có dọa người, đen đến làm cho người cảm thấy lạnh mình. Đen đến làm cho người một lòng giống như bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy tại không có biện pháp. Nhảy lên, lúc này Mễ Tử Hiên giống như là tới từ địa ngục ma thần. Quanh thân trên dưới tử sắc điện mang bao quanh hắn. Quanh thân tán phát này nồng đậm đến làm cho người không thở nổi sát cơ. Lúc này Mễ Tử Hiên mạnh mẽ đến làm cho ở đây sở sở hữu dị năng người đều có một loại kinh hãi lạnh. Mình cảm giác, hắn liền không phải, mặt cái kia có thể quản lý ở đây tất cả mọi người sinh tử ma thần. Phất phất tay thì có thể làm cho ở đây tất cả mọi người hôi phi yên diệt. Trở thành bụi bặm, đây là tự nhiên hệ dị năng giả chỗ đáng sợ. Cấp 1 thực lực hoàn toàn có thể chống lại cấp 2. Đương đến cấp 2 thời điểm. Một ít thực lực yếu một ít cấp 4 dị năng giả cũng sẽ không là đối thủ của bọn họ. Hổ xà thực lực rất cường đại, nhưng cũng chính là cái thú hệ dị năng giả. Đương nhiên thực lực của hắn cùng ai so với. Đi theo trận phổ thông dị năng giả so sánh, thực lực của hắn là cường đại. Loài rắn tốc độ hắn có, còn có làm cho người ta cảm giác được tuyệt vọng mãnh liệt khôi phục năng lực. Quả thật chính là một cái đánh rắn bất tử, tiểu cường, đồng thời trả lại lực lượng vô cùng lớn, đơn giản đều có thể cầm một cái thực lực không tầm thường dị năng giả quanh thân cốt cách cắt đứt. Nhưng này thì thế nào? Chống lại dị năng tạm thời đề cao đến cấp 2 Mễ Tử Hiên. Hổ xà hoàn toàn liền chưa đủ nhìn, hổ xà là người điên, nhưng hắn tại điên. Lúc này cũng phát giác được nguy cơ, thân thể đột nhiên nhanh chóng hướng di động về phía sau. Đồng thời còn không dám đi thẳng tắp, trực giác nói cho hắn biết, đi thẳng tắp sẽ chết có nhanh hơn. Trước mắt kia tôn ma thần sẽ để cho hắn chết rất thảm. Rất thảm, dày đặc tiếng sấm đột nhiên vang lên. Đây chính là trên mặt đất, không phải là trên mặt đất. Đột nhiên vang lên lôi điện thanh âm thật sự là quá quái. Nhưng không ai sẽ để ý những cái này. Bởi vì tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Mễ Tử Hiên phía trên không ngừng xuất hiện. Tia chớp, tiếng sấm càng dày đặc. Mật có liền nghĩ tiếng trống trận. Oanh oanh, tiếng sấm để cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Cho dù là thế giới dưới lòng đất tối cường con chuột lớn đang nghe này rền vang tiếng sấm cũng là sợ tới mức sắc mặt ảm đạm, lôi điện là cho nên loại thú dị năng giả khắc tinh. Dã thú trời sinh chỉ sợ lôi điện, những cái này dị năng giả là có được dã thú năng lực, nhưng đồng dạng cũng kế thừa dã thú e ngại lôi điện thiên tính. Dì Sở Sở so với con chuột lớn lại càng không có thể. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa lôi âm thanh vang lên. Nàng kinh nghiệm sợ tới mức co quắp ngồi dưới đất. Hoàng sắc chất lỏng xuất hiện ở dưới người nàng. Hắn lại bị này một đạo sấm sét sợ tới mức đái ra quần. Hổ xà nhanh chóng hướng xa xa chạy trốn. Lúc này hắn rất chật vật. Trên trán tràn đầy đậu nành lớn nhỏ mồ hôi. Tử thần ngay tại phía sau hắn. Cự ly hắn rất gần. Rất gần. Đúng vào lúc này Mễ Tử Hiên trên đỉnh đầu xuất hiện tử sắc mây đen. Không, mây đen là hắc sắc. Tử sắc là một đạo đang không ngừng tăng cường kinh lôi. Tử sắc điện xà không ngừng tuôn hướng này đạo tráng kiện có đường kính có hơn 10 mét lôi điện. Tử sắc điện xà tiến như đến này đạo thiểm điện bên trong liền phát ra hưng phấn tiếng gào thét. Này đạo có thể dọa được ở đây Sở Sở hữu dị năng người hai chân như nhũn ra tia chớp Lâm Sơ Hạ gặp. Qua, lúc trước đánh chết cự long chính là này đạo thiểm điện. Nhưng Lâm Sơ Hạ đồng dạng biết, dùng một chiêu mạnh nhất Mễ Tử Hiên hội xa vào đến suy yếu trạng thái. Đồng thời tiếp tục rất lâu, một khi hắn hãm vào suy yếu, chẳng khác nào chính là trên thớt thịt, tùy ý kẻ bị giết. Lâm Sơ Hạ lập tức lo lắng, cũng đúng vào lúc này tráng kiện tia chớp rốt cục tới thành hình. Mà hổ xà cũng vừa chạy được giác đấu bên bàn duyên. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, chấn động đại địa đều đang run rẩy, chấn động có tất cả mọi người đầu óc trống rỗng, trong tai ông ông tác hưởng, tử sắc lôi điện mãnh liệt đánh hướng đang phải chạy trốn hổ xà. Hổ xà tốc độ nhanh, nhưng đạo sấm sét này tốc độ nhanh hơn. Hổ xà chỉ tới kịp phát ra một tiếng, bất, đã bị này đạo tráng kiện đến làm cho người khiếp sợ kinh. Lôi Sở nuốt hết, trong khoảnh khắc tiêu thất vô ảnh vô tung, liền xương cốt cạn bã cũng không có còn lại nửa phần. Mễ Tử Hiên như trước bảo trì này phiêu phù ở không trung trạng thái. Hắn đột nhiên bay lên nhất trưởng đao triển khai trói lại Lâm Sơ Hạ lồng sắt. Đem nàng ôm ra, sau đó đột nhiên quay người dùng lạnh lẽo ánh mắt nhìn hướng ở đây tất cả mọi người. Không hô bất luận kẻ nào loại cảm tình thanh âm vang lên. Ta muốn đợi nàng đi. Các người ai có ý kiến? Con chuột lớn lúc này cũng bị Mễ Tử Hiên trên người tản mát ra uy áp sợ tới mức đại khí cũng. Không dám thở gấp, hắn là nơi này tối cường giả còn như thế. Những người khác lại càng là cái rắm cũng không dám thả một cái. Một ít thực lực thấp dị năng giả thậm chí sợ tới mức trực tiếp co quắp ngồi dưới đất đồ cứt đái. Giàn rùa, Mễ Tử Hiên thật sự là quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến để cho bọn họ nội tâm sẽ sinh ra thần phục cảm giác. Căn bản không sinh ra nửa phần phản kháng. Mễ Tử Hiên chính là chí cao vô sinh vương giả, mà những người này đối với hắn mà nói chính là yếu con kiến nhỏ. Mễ Tử Hiên chậm rãi rơi xuống mặt đất. Dì Tĩnh Di, Ngải Linh Tuyền nhanh chóng chạy tới. Mễ Tử Hiên hai con ngươi còn là đen kịt vẻ, nhưng kỳ thật đã là nỏ mạnh hết đà. Hai nữ vừa đến phụ cận hắn liền vội la lên, lập tức rời đi nơi này, nhanh. Mễ Tử Hiên tình huống Lâm Sơ Hạ tam nữ cũng biết. Không chút nghĩ ngợi lôi kéo hắn liền đi. Mà con chuột lớn những người này lúc này trả lại không có tỉnh táo lại. Vẫn còn bị Mễ Tử Hiên dọa hỏng trong trạng thái. Đường Mễ Tử Hiên một đoàn người xuất sân thi đấu thời điểm. Một nam tử tử vội vàng hấp tấp chạy qua. Hô lớn, zombie, thiệt nhiều zombie, zombie công đi vào. Bên kia Mễ Tử Hiên một đoàn người cũng thấy được đen ngòm zombie. Mễ Tử Hiên nội tâm lập tức là lộp bộp một chút. Nơi này như thế nào có nhiều như vậy zombie? Hắn lập tức vội la lên. Chạy, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.